Chương 165, khiêu chiến xe là đồn Jim. Hạ. Canh 4 sử dụng xỉn thẻ xỉ xe gì cả thấy thế lập tức mở miệng nói. Chỉ gặp tàn gì là nghe tiếng, thân thể lão đảo muốn ngã lấp lánh ra trận hào quang màu xanh lục, xuyên thấu qua phía trên thông sáng pha lê chiếu xuống ánh nắng, không ngừng khôi phục thể lực của mình. Thừa dịp hiện tại, sử dụng vi nẹ hiệp bắt lấy nó, sử dụng gạ giờ diễn hoàn mỹ phối hợp hồi phục xong trọng tấu, lợi dụng xỉn thẻ xỉ khôi phục thể lực về sau, xuất kỳ bất ý sử xuất vi nẹ hiệp. Vì nẹ hiệp lập tức quấn quanh ở sở xỉ thở hai thanh thang trên đao, sau đó, chỉ gặp tản gì là trên thân nổi lên u lục sắc quang mang, trong nháy mắt vì nẹ hiệp lan tràn đến sở xỉ thở trên thân, nhanh chóng hấp thu sở xỉ thở thể lực, sở xỉ thở trên mặt cu nở dê xuất hiện một tia thống khổ, nhưng không có kêu ra tiếng. Hư sử dụng sở vật đan sở dương thấy thế trong mắt chợt lóe sáng lập tức mở miệng nói. Chỉ gặp sở xỉ thở trong hai mắt đồng dạng dần hiện ra hung quang. Song đao phẫn nhưng phát lực, thân thể lập tức bắt đầu nói cho xoay tròn, lập tức đem tản gì là kéo bay lên không ngừng xoay tròn. Theo sở vật đan sở tốc độ càng lúc càng nhanh, tản gì là chỉ là cảm giác choáng váng. Hô 21 chiêu cuối cùng e sợ là sở vật đan sở xoay tròn đến nhanh nhất thời điểm, tản gì là lại cũng không chịu nổi, vì nẹ hiệp buông lỏng, đống nhiên bê tốc bay ra ngoài, cùng một thời gian sở vật đan sở hoàn thành, sở xỉ thở trên thân toát ra hồng quang. Sau một khắc thang trên đao không khí khí áp đột nhiên tăng thêm, e sợ là trực tiếp đánh út về phía không trung tản gì lạ, ầm ầm một tiếng buộc phát ra tản gì lạ chỉ gặp tản gì lạ từ không trung trong xương khói rơi xuống, giấu ở dây leo bên trong con. Mắt đã biến thành hình dạng xoắn ốc đã mất đi năng lực chiến đấu. E gì cả thấy thế hoảng vội mở miệng no y biểu lộ cũng thay đổi đến nghiêm túc, xuất ra bổ kẻ bản đem ái dây leo trách thu về. Khán đài bên cạnh lễ lệ xạ thấy thế cũng là lớn tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, thực lực của ngươi thật rất mạnh đâu, bất quá ta cù nở dê sẽ không dễ dàng giao ra giải bảo bạc hở lên đi hủy tí bờ ẹ gì cả thấy thế biểu lộ nghiêm túc nói, sau đó phái ra mình cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Hủy tí bờ éo bờ hẹp rụt tiến hóa hình, nhìn liền giống như là một cái loa, hai bên có hai mảnh to lớn lá cây. Hủy tí bờ sử dụng dạ dỗ liệp lần này ẹ gì cả dẫn đầu phát động công kích. Ủy tỉ bở xong lá chuyển động vô số lá xanh còn như phi tiêu bắn ra bí mật mang theo tiếng xé gió nhìn qua uy lực rất mạnh. Bất quá dương lại có vẻ rất tỉnh táo. Lên đi sở xí thờ, đem la cây đều chặt đi xuống cái gì chính diện nên kích giả dỗ lịp, tại ẹ gì cả ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ gặp sở xí thờ xông về phía trước, không ngừng cơ thang đao, lưới đao sắc bén xẹt qua, chiều dài lá cây đều bị cắt thành hai nửa, giả dỗ lịp cứ như vậy hóa giải. Ẹ gì cả thấy tình thế không ổn lần nữa mở miệng nói. Vì tỷ bở sử dụng nghệ nở ghi bản e sở lạc dương thấy thế đồng dạng mở miệng nói ra, để sở xỉ thở dùng e sở lạc nên chiến vì tỷ bở eo, đồng thời ngây mồm hoa nghệ nở ghi bản cu nở dê ngưng tụ hoàn thành buộc phát ra lục sắc nghệ nở ghi bản chính diện đón nhận e sở lạc, nhưng mà va chạm dây lát ở giữa, chỉ gặp nghệ nở ghi bản bị e sở lạc tách ra, hóa thành ra điểm điểm sáng màu xanh lục. Cái này sao có thể đúng a, là bởi vì vừa mới sở vật đan sở thấy cảnh này ẹ gì cả kinh ngạc, bên cạnh đạo quán bên trong các cô gái cũng đều kinh ngạc, bất qua hệ lệ xạ lại trước tiên nghĩ đến. Sở vật đan sở là có thể gia tăng sở xỉ thở hai tầng lực công kích tuyệt chiêu, nếu không vừa mới tại sao khả năng một chiêu đánh bại sử dụng xỉn thẻ xịt cùng chắc vạn tấn hấp thu khôi phục thể lực tản gì là đâu ẩm á hủy tí bờ hẻo mặc dù sông phá hê nở ghi bản. Nhưng là cu nở dê hơi chết đi e sở là phương hướng, đánh chúng vào ngây mồm hoa trước người mặt đất, mặc dù không có chính diện đánh chúng, nhưng là cu nở dê đem ủy tỉ bờ hất tung lên. Bất quá cái này lại cũng cho sở xỉ thở mắt đánh dấu sở xỉ thở sử dụng sở xỉ số hạt hai tay lấp lánh xích hồng quang mang, hóa thành một đạo lục sắc lưu quang xung ra, tốc độ cực nhanh, bay trên không trung ngây mồm mắt mở thần đại trường, trực tiếp bị sở xỉ sổ trung đích, mà lại là trùng hệ tuyệt chiêu. Đối ủy tí bờ tạo thành tổn thương tuyệt đối là to lớn, sau khi hạ xuống ủy tí bờ eo, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, đồng thời cu nở dê đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về á ủy tí bờ eo ngươi làm rất tốt ẹ gì cả thấy thế thu hồi ủy tí bờ eo, xử lý đối bổ kẻ bản ăn ủi, sau đó liền thu vào. Nghĩ không ra ngươi chỉ là dùng một cái bổ kẻ mẩn liền đánh bại hai ta chỉ bổ kẻ mẩn, hơn nữa nhìn ngươi sở xỉ thở dáng vẻ. Hẳn là còn có thể tái chiến, nhìn ta là không có phần thắng rồi đâu. Bất quá đón lấy bên trong liền không dễ dàng như vậy lên đi gỡ lùm sau cùng một cái bộ kẻ mẩn, cũng là ẹ gì cả tin cậy nhất đồng bạn, chính là gỡ lùm. Gặp được nguy hiểm cùng cảm xúc khẩn trương thời điểm liền sẽ phóng xuất ra khó mà chịu được mùi thối. Nói đến, QNZ là một loại không làm người khác ưa thích bộ kẻ mẩn. Nhưng là chỉ cần huấn luyện ra đầy đủ gái tâm, để nó tùy thời đều có thể ở vào lòng trạng thái, nó liền sẽ không phát ra mùi thối. Nhìn bộ dáng của nó, tinh thần tương đương buông lỏng, ẻ gì cả tiểu thư rất có thể làm cho nó an tâm đâu. Bất quá huy chương ta vợ ân nở con nở muốn đến đến dương thấy thế cũng là không khỏi 270 đối với ẻ gì cả mở miệng nói. Cái này gỡ lùn không có trở lên đấu trường liền phóng thích mùi thối, nói rõ bồi dưỡng rất tốt, tại ẻ gì cả không có có mệnh lệnh thời điểm sẽ không triển khai tư thế chiến đấu. Đó là đương nhiên, gỡ lùn phóng thích mùi thối đi ẻ gì cả thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Kỳ thật mùi thối không tính là xú xú hoa tuyệt chiêu, chỉ có thể nói là bản thân nó đặc tính, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, lại thật là tốt phụ trợ, bởi vì gỡ lùn bản thân cũng không e ngại mình thả ra mùi thối, nói, chỉ gặp gỡ lùn trên đầu to lớn đóa hoa trung tâm một cỗ khô hoàng sắc khí thể phun ra ngoài. Hư liên biết là một chiêu này, bất quá QNZ sớm đã có cách đối phó sở xỉ thở sử dụng sở vật đan sở gỡ lùn biết dùng mùi thối, đây cũng là trong dự liệu sự tình. Chỉ sợ có rất ít bổ kẹ mẩn có thể để chống đỡ được túi như vậy khí đi điểm này Dương đương nhiên nghĩ kỹ, chỉ gặp sở xỉ thở nghe tiếng lập tức sử xuất sở hợp đan sở bắt đầu chuyển động. Tự thân làm trung tâm cao tốc xoay tròn, lập tức tạo thành cùng loại con quay, đồng thời, chung quanh thân thể tạo thành một cỗ chuyển động khí lưu, tràn ngập tới mùi thối bị cỗ khí lưu này dẫn động, lập tức bị tách ra ra, mảy may không thể đối sở xỉ thở tạo thành ảnh hưởng, chỉ gặp sở xỉ thở sau khi dừng lại. Thân thể lại lần nữa toát ra hồng quang. Cái gì?